Lúc này nghe được lời nói của Tiết Hộ, Yến Thanh Đế thản nhiên nói: "Chuyện gì?" "Nạp Lan gia liên thủ với Trần Phàm tiểu tử, hơn nữa Trần Phàm tự hộ rất xem trọng Nạp Lan Hương Hương cùng Nạp Lan Bảo Nhi." Tiết Hộ nói xong, đem chuyện xảy ra ở Hàng Châu giữa Khổng Khê cùng Nạp Lan Hương Hương nói lại cho Yến Thanh Đế. Đầu bên kia điện thoại, Yến Thanh Đế nghe xong Tiết Hộ hồi báo như có suy nghĩ nói: "Rất có thể. Cho tới nay Trần Phàm tự hộ rất trọng tình trọng nghĩa. Trước kia hắn lỡ tay giết chết mẹ của Nạp Lan Bảo Nhi, có lẽ còn áy náy đối với đứa nhỏ đó." "Yên Thiếu, ngài không phải muốn thử xem Trần Phàm còn có bao nhiêu con bài chưa lật sao?" Tiết Hộ nghe được sự suy đoán của Yến Thanh Đế, trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang. "Tôi cảm thấy được lần này là cơ hội tốt nhất. Ngài xem, Trần Phàm không phải rất để ý tới Nạp Lan Bảo Nhi sao? Tôi sẽ cho Khổng Khê bắt cóc đứa nhỏ đó. Như vậy với phong cách làm việc của tiểu tử Trần Phàm, có lẽ sẽ đích thân giết chết Khổng Khê. Nếu hắn thật dám làm như vậy, thì ngài đã có lý do động thủ đối với hắn." "Đây thật là một biện pháp không tệ. Nếu Trần Phàm thật sự xúc động giết chết Khổng Khê, muốn trốn tránh pháp luật, phải cần trả giá rất lớn. Hắn có thể bứt ra con bài cuối cùng trong tay hắn." Yến Thanh Đế cười nói: "Tiết Hồ, ông quả thật đủ độc ác cùng âm hiểm." "Yên Thiếu khen quá lời." Tiết Hồ lạnh lùng cười nói: "Nếu Yên Thiếu đồng ý, như vậy tôi sẽ đi an bài, ngài cứ đợi tin tức." "Tốt." Yến Thanh Đế nói xong trực tiếp cúp điện thoại. "Trần Phàm, hiện giờ tao có tầng mạng lưới quan hệ này với Yến gia, mày muốn vận dụng Bạch Đạo đánh bại tao chẳng khác gì thiên phương dạ đàm. Về phần Hắc Đạo, gần đây ảnh tử vốn đang luôn mày đau, tao thật sự chờ mong ngày đầu của mày bị rơi xuống đất." Trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô, khóe miệng Tiết Hộ hiện lên ý cười băng sương. Hết tập 106, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.